Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1949, Tô Viêm thu đồ đệ. Một quyền trọng thương, trên trời dưới đất, vắng lặng quá đáng, vốn tưởng rằng Thiên Cương Vương có thể đứng ra giáo huấn Tô Viêm. Ai biết vị này một khi phát điên, Thiên Cương Vương một quyền đều chống không nổi. Làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường? Tiên nhân động thành viên hạch tâm đều run rẩy, nổi da gà đều lên một thân. Sao như vậy không hợp thói thường? Cỡ này chiến lực đủ để bước lên với tiên nhân động mạnh nhất rồi. Thiên Cương Vương thân xác vỡ tan, cả người đều là huyết dịch. Hắn từ trong vũng máu bò lên, hai mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ Tô Viêm. Còn muốn tiếp tục không? Tô Viêm bước chậm ở bên trong chiến trường. Hắn có vô địch thiên hạ niềm tin. Núi trên núi Lang Bạt, đồng điện ngộ đạo, lĩnh ngộ thể tu một mạch tinh túy. Nhân thể bảo tàng lớn một khi bạo phát, có ta vô địch, đây mới thực là vô địch phong thái. Nếu không thì, thiên hạ đệ nhất sơn truyền thừa, cũng sẽ không năm tháng dài đằng đẵng không người thu hoạch. Thuộc về riêng thể tu một mạch con đường, Thiên Cương Vương vừa vặn tao ngộ trạng thái mạnh nhất Tô Viêm. Đến, Thiên Cương Vương gầm nhẹ, nhuốm máu thân xác đều tỏa ra một loại nồng nặc ma tính. Như là từ trong địa ngục bò ra ngoài, hắn còn muốn tái chiến. Vị này thể chất trong phút chốc giải phong, cuồn cuộn năng lượng cương phong gào thét mà ra, mỗi một điều đều thô to tuyệt thế. Như là có thể ràng buộc chân long, đản sinh ra ngập trời cương khí bão táp, sát phạt lực 10 vạn trượng. Đây là Thiên Cương Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh. Một khi kích hoạt thể chất, chiến lực tăng vọt, ngắn thời gian có thể nói sẽ cuồng hóa. Không thể không nói tiên nhân động kinh thế bá chủ chiến lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Vị này Thiên Cương Vương ở thân xác lĩnh vực tu hành đúng là lô hỏa thuần thanh. Nếu có thể ngộ ra thể tu một mạch, tương lai sẽ có thành tựu to lớn. Oanh, cương khí mênh mông vô lượng, đều tổ hợp mà thành đại dương mênh mông. Áp bức thiên địa trật tự đều đang run rẩy, vùng thế giới này đều đang biến hình. Lại đến, Thiên Cương Vương giống to, thật cực kỳ thần dũng. Đầy trời cương phong toàn diện đè ép xuống, đem tôn lên dường như đỉnh cao nhất bá chủ, song trưởng có thái sơn áp đỉnh tư thái lực bổ xuống. Loáng thoáng có đáng sợ đại thủ cắt ra tinh không, kể cả bắt đầu đè ép. Trong nháy mắt, Tô Viêm nhân thể có thể số lượng lớn bạo phát, giống như ngủ đông viễn cổ cự long, để toàn bộ đất trời đều có chút mơ hồ cùng u ám. Hắn như là hóa thành quân lâm thiên hạ chiến thần, ở nhìn xuống thiên hạ, đó là, các cường giả run rẩy, có chút không dám nhìn thẳng Tô Viêm, đây là sức mạnh nào? Mạnh mẽ để bọn họ phát run, dường như gặp phải trong cuộc sống quân vương, thời khắc này Tô Viêm khí huyết hoàng kim, thần uy mênh mông, như là từ Trần Nhân Hoàng trở về. Dơ lên đại thủ đổ nát đầy trời cương khí bão táp, chặt chẽ vững vàng vỗ vào trên thân thể của Thiên Cương Vương mặt. Tùng tùng tùng, Thiên Cương Vương bước chân đạp đạp lùi về sau, liên tiếp lùi nhanh mấy chục bước, người xung quanh dại ra, Thiên Cương Vương lại một lần nữa bị đánh bay rồi. Mạnh nhất chiến thể giải phong, nhưng vẫn bị ung dung đánh bay. Điều này nói rõ bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp cường giả. Bọn họ làm sao nằm mơ đồng dạng. Đây chính là Thiên Cương Vương A. Liền như vậy liên tiếp thảm bại. Tề Thiên Thánh Vương so với bọn họ tưởng tượng đáng sợ quá nhiều. Đây là tu thành đương đại vô địch thân thể sao? Người này không đơn giản, vô địch phong thái, không thể tưởng tượng. Phương xa một đám trưởng lão biểu hiện nghiêm túc. Vừa nãy Tô Viêm tuy rằng vẻn vẹn bạo phát trong thời gian ngắn, nhưng bọn họ vẫn là nhìn rõ ràng một ít diện mạo. Khí lực khủng bố xé rách bầu trời. Nếu không có hắn hạ thủ lưu tình, Thiên Cương Vương trực tiếp sẽ bị tiêu diệt. Tiên Nhân Động, Đế Tinh, một mảnh treo ở trên 9 tầng trời hỗn độn trong cung điện. Khí tượng uy nghiêm, hỗn độn tràn ngập, dường như chư đế cung điện. Mơ mơ hồ hồ, có một đạo tiếp một bóng người đáng sợ, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử rất là nổi nóng. Tô Viêm thành tựu quá cao. Có thể một ít tiên lão đối với Tô Viêm tham dự tiên ma đại chiến vẫn là ra sức khước từ, mà lôi tiên lão gọi tới một nhóm ngoại viện, tiên tộc những thế lực này liên tiếp có cường giả đuổi tới. Nói chung luân hồi đế tộc bọn họ quyết tâm, không muốn để cho Tô Viêm quá lộ đầu. Một khi đặt xuống vô thượng huy hoàng vinh quang, tương lai muốn nhằm vào khó như lên trời. Thời gian này, ngoài điện một vị cường giả vội vã đuổi tới, nói ra một câu nói, để Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử cười to. Thiên Cương Vương bị một quyền trọng thương rồi. Một vị tiên lão cho rằng Tô Viêm thiếu hụt đại thần thông hộ thể, hiện tại sắc mặt kinh biến. Một quyền đánh bại Thiên Cương Vương, này không phải là bình thường chiến lực, bước lên với Tiên Nhân Động mạnh nhất một nhóm chiến lực. Điện nội nghị luận sôi nổi, rốt cuộc đa số tiên lão vẫn là lấy tiên ma đại chiến vì hạng nhất đại sự. Chiến lực của Tô Viêm để bọn họ coi trọng, một ít tiên lão dồn dập sửa lại ý tứ, bắt đầu chống đỡ Tô Viêm. Vô liêm sỉ, sắc mặt của lôi tiên lão tương đối âm trầm. Tô Viêm làm chết con trai của hắn, hắn có thể tha thứ Tô Viêm mới là lạ, ở bề ngoài không ra tay. Trong bóng tối áp chế Tô Viêm trưởng thành còn có khó khăn sao? Có thể vị này càng ngày càng lớn mạnh rồi. Phải biết, một khi tiên ma đại chiến thắng được, hết thảy người dự thi đều phải nhận được kinh người khen thưởng. Mặc dù là Tô Viêm không ở Tiên Nhân Động, cũng phải nhận được lượng lớn tài nguyên khen thưởng. Chỉ bằng vào tích phân đều có ngàn vạn khoảng cách. Vào giờ phút này, Thiên Cương Vương cả người run rẩy, quỳ một chân xuống đất. Hắn dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Tô Viêm, nói, ngươi lẽ nào thật sự đánh vỡ trung cực nơi thí luyện? Rất nhiều người nghiêm nghị, không tin Tô Viêm thật đánh vỡ. Kỳ thực trong lòng tồn tại một ít phiến diện, không cảm thấy người của nhân gian giới có thể đánh vỡ đệ nhất sơn ác mộng độ khó thử thách. Rốt cuộc các đời làm được ít lại càng ít. Nếu như ngươi đã từng đi qua, ngươi hẳn phải biết. Tô Viêm đáp lại, Thiên Cương Vương cay đắng nở nụ cười. Hắn đã từng xác thực đi rồi. Sống sót hay là bởi vì tự thân nguyên nhân, có thể chuyện này không ai biết. Đây là Thiên Cương Vương xấu hổ nhất một chuyện. Bởi vì ở núi trên núi ngốc thời gian còn chưa đủ 10 cái hô hấp. Năm đó sự kiện kia đối Thiên Cương Vương đả kích rất lớn. Vì vậy đối với đã từng đánh vỡ nơi tập luyện mạnh nhất tuyển thủ, đặc biệt coi trọng, có thể Tô Viêm đến cùng có hay không thông qua, đây là một vấn đề. Nếu như không có lôi tiên lão có thể áp chế, sự tình đã sớm truyền ầm lên rồi. Còn phải tiếp tục, một vài người bị kinh sợ. Liền một ít trưởng lão đều ngồi không yên rồi. Rất muốn nói, Thiên Cương Vương ngươi đi đi. Đừng tiếp tục nơi này mất mặt. Ngươi đại biểu khu vực hạch tâm cùng Tô Viêm một trận chiến. Kết quả thảm bại kết cục. Thiên Cương Vương đi tới Tô Viêm phụ cận. Đối với hắn chắp tay. Trịnh trọng nói, ta có thể đi theo ở bên cạnh ngươi sao? Lời này nói đến sức lực quá không đủ. Âm thanh cũng ép tới rất thấp, nói ra cũng có chút xấu hổ, vừa nãy rõ ràng muốn ép một chút Tô Viêm, kết quả hiện tại trực tiếp lựa chọn đi theo Tô Viêm. Phụ cận người đều ngốc rơi mất, rất nhiều người ra mặt co rúm, không biết nên nói cái gì, cũng có chút người làm Thiên Cương Vương cảm thấy mất mặt. Này giời ạ, này tính là gì sự? Đặc biệt là thỉnh cầu Thiên Cương Vương giáo huấn Tô Viêm vị nào. Mặt đều nhanh sưng lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thân là Tiên Nhân Động trọng điểm vun bón đệ tử, Thiên Cương Vương dĩ nhiên lựa chọn đi theo một vị tạm cư tiên nhân Động Tô Viêm. Này nếu là truyền đi, sự vang dội tất nhiên đồ sộ. Kỳ thực Thiên Cương Vương trong lòng rất rõ ràng. Tiên nhân động cạnh tranh rất tàn khốc. Hắn Thiên Cương Vương đã từng tham dự tiên ma đại chiến. Thế nhưng chưa từng thắng được. Nếu không có lần trước sự kiện ảnh hưởng, Thiên Cương Vương đã sớm rời đi tiên nhân động rồi. Tiên nhân động là sẽ không cho phép tiềm năng vô pháp kéo dài lớn mạnh bá chủ tiếp tục lưu tại tiên nhân động lãng phí tài nguyên. Đây là sự thật tàn khốc, không thể không đi tiếp thu. Đặc biệt đối với Thiên Cương Vương bực này tuyệt đại nhân vật tới nói, sau lưng của hắn không có cường tộc đi chống đỡ, một khi vô pháp kéo dài lớn mạnh tiềm năng, nhất định bị đào thải. Tiên nhân động trong lịch sử, tương tự chuyện như vậy cũng không ít. Người trưởng thành một khi đến cực hạn vô pháp tiến bộ, có thể lại không thể ở tiên ma đại chiến thắng được. Không có tư cách ở tiên nhân động ngủ say một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Ngươi không thích hợp, Tô Viêm cũng sửng sốt, lắc đầu từ chối. Thiên Cương Vương gấp vò đầu, hắn cũng là thẳng thắn, chuyên môn đi lên thể tu con đường, cũng không đụng đến nhân thể bảo tàng áo nghĩa. Có thể Tô Viêm có rồi, ở Thiên Cương Vương trong lòng. Tô Viêm so với tiên nhân động tiên lão dành cho sự chỉ điểm của chính mình còn trọng yếu hơn. Ta rất nỗ lực. Thiên Cương Vương vị này cao bảy thước hán tử đỏ lên mặt nói, cũng không chê e lệ. Một ít trưởng lão kém chút té lăn trên đất, kém chút chửi má nó. Đồ chó Thiên Cương Vương, ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Không thấy Tô Viêm vừa nãy từ chối rồi. Chúng ta tầm thường có thể luận bàn một, hai. Tô Viêm nhìn hắn cầu hiền như khát, cũng không đành lòng từ chối. Đối với Thiên Cương Vương ấn tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Tài nghệ không bằng người cũng không có oán hận, trái lại lựa chọn quyết chí tự cường. Nói chung vị này so với hắn gặp phải hung hăng càn quấy hạc người, muốn mạnh hơn nhiều, thật tốt. Đến thời điểm mong rằng Tô Huynh vui lòng chỉ giáo. Thiên Cương Vương kích động cười to, để người xung quanh đầy bụng không nói gì. Bọn họ thật không biết nên nói cái gì. Có người rất muốn nói, Thiên Cương Vương ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Như là một hồi trò khôi hài, liền như vậy không hợp thói thường thu đuôi. Đồng dạng lấy Tô Viêm tuyệt đỉnh cấp độ, kế tiếp hơn nửa sẽ không có người tới khiêu chiến. Một khi thua trận mất mặt liền ném lớn hơn. Ngươi xem chúng ta khi nào thì bắt đầu. Thiên Cương Vương rất nóng ruột. Tô Viêm liếc chéo hắn một mắt, nói, gấp cái gì, nói cho ta nghe một chút chuyện của Thiên Long Giới. Ta muốn đi xông vào một lần. Một ít chuẩn bị rời đi tu sĩ sắc mặt kinh biến. Tô Viêm muốn đi Thiên Long Giới. Đây chính là tiên nhân động mạnh nhất cửa ải khó. Chuyên môn nhằm vào chính là thân xác. Ở tiên nhân động trong lịch sử, đánh vỡ Thiên Long Giới cường giả, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi nói, Tô Viêm phải hao phí nhiều lần thời gian có thể đánh vỡ Thiên Long Giới. Có người hạ thấp giọng hỏi, không cho là Tô Viêm không qua được Thiên Long Giới. Bởi vì Thiên Cương Vương khoảng cách qua cửa Thiên Long Giới đã cực kỳ tiếp cận rồi. Như vậy Tô Viêm cũng không lớn bao nhiêu độ khó chứ. Nói không được, đánh vỡ Thiên Long Giới khen thưởng cũng không ít. Có người mê tít mắt, Tô Viêm đã nắm giữ 100 vạn tích phân. Một khi đánh vỡ Thiên Long Giới, khen thưởng tích phân đầy đủ 100 vạn chi vạn. Thậm chí thời gian càng nhanh, được tích phân liền càng nhiều. Rốt cuộc đây là thuộc về tiên nhân động mạnh nhất thử thách một trong. Qua cửa dành cho tích phân là lượng lớn, mà mặc dù là thất bại cũng có thể được nhất định vượt ải tiến trình tích phân khen thưởng. Tục truyền nói, một khi đánh vỡ Thiên Long Giới vượt ải ghi chép, được tích phân này sẽ là không hợp thói thường hai chiều. Đúng là rất đáng sợ. Có thể các đời ai có thể làm được? Phải biết Thiên Long Giới vượt ải ghi chép, nhưng là đế nữ lưu lại. Tô Viêm, đi sông Thiên Long giới làm gì? Thời gian này, một vị thần uy mênh mông cái bóng kéo tới. Phụ cận trưởng lão thất sắc, dồn dập về phía trước chào. Hỗn độn tiên lão đến rồi. Đây chính là trọng lượng cấp đại nhân vật. Hắn mông lung hỗn độn khí thâm thúy con ngươi nhìn Tô Viêm. Lấy Tô Viêm tiềm năng, không có cần thiết đi lãng phí ở nơi thí luyện phía trên. Hẳn là trực tiếp đi truyền công điện tu hành một loạt cái thế đại thần thông. Tiên ma đại chiến sắp sửa mở ra. Tô Viêm hơn nửa không có nắm giữ quá nhiều đỉnh phong bí pháp. Hắn hẳn là đi quý trọng thời gian sau này. Về hỗn độn tiên lão, Tô Viêm chắp tay nói. Truyền công điện cường giả nói ta nhất định phải qua cửa Thiên Long giới mới có tư cách tu hành vô thượng Bác Long thuật. Sắc mặt của hỗn độn tiên lão âm trầm. Tiếp đó hỏi, ngươi không có nói cho truyền công điện chủ là ta dành cho quyền hạn của ngươi. Bảo tài vọt thẳng đi ra, nhe răng nói, hỗn độn tiên lão, cái kia Tuyên Chiết Thánh nói ngươi nhất thời sơ sẩy, dành cho Tô Viêm đãi ngộ căn bản không phù hợp quy củ. Nhà đúng rồi, hắn không phải truyền công điện chủ, thật giống là phó điện chủ. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của hỗn độn tiên lão đại biến. Điều này làm cho Tô Viêm vẻ mặt của bọn họ đặc biệt đặc sắc. Một cái nho nhỏ phó điện chủ dám ngỗ nghịch chính mình. Tuyên Chiết Thánh là ai? Đó là một cái gì cẩu vật? Hỗn độn tiên lão giận tím mặt. Khu vực này đều đang vô hạn run rẩy. Hắn tin tưởng bảo tài không sẽ nói láo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.